Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197. Thứ Bảo Bảo tuyệt đối không phải ngươi sinh. Quân Ngự Hàn gật gật đầu, sau đó ôm nàng, trực tiếp ra này phiến màu xám khu vực. Khi bọn hắn ra thời gian, lại nhìn thấy Tiểu Bạch cùng Tiểu Đăng xa, đều là trừng mắt hai mắt. Một cái chớp mắt đều nhìn chằm chằm vào cách đó không xa năm màu quang cầu. Nhìn thấy thân ảnh của bọn họ, Tiểu Bạch lập tức bay tới, rơi vào Chu Thuần trên vai, cảm giác được trên người bọn họ khí tức, trong mắt của hắn có ý mừng. Tiểu Bạch, Bảo Bảo làm sao vậy? Chu Thuần mơ hồ nhìn thấy kia năm màu quang cầu chung, có Chu Bảo Bảo thân ảnh, trong lòng nhịn không được có lo lắng. Chu Thuần, hắn tuyệt đối không phải ngươi sinh. Tiểu Bạch không trả lời vấn đề của nàng, ngược lại là rất nghiêm túc lặp lại biến hắn từng hoài nghi tới sự tình. Chu Thuần nhịn không được đào cặp mắt trắng dã, nàng tử mà phục sinh hậu tình hình còn rành rành trước mắt. Kia khắc cốt ghi tâm sinh sản chi đau, chẳng lẽ đều là giả a? Nhìn Tiểu Bạch bộ dáng, nàng minh bạch Bảo Bảo là rơi vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Nàng cũng là không hề hỏi nhiều, mà là nheo mắt lại, nhìn hắn, cắn răng hỏi, ta thế nào tiến vào giây lát giới? Tiểu Bạch nghe vang lên bên tai không vui thanh âm, cười gượng mấy tiếng, kích động cánh, chờ cách xa nàng điểm hậu. Hắn mới nói, ngươi không thể trách ta không có nói cho ngươi biết, đây chỉ là nói rõ ngươi tương đối ngốc, ngươi cũng có thể đem ngoại nhân thu vào giây lát giới. Người này người chủ nhân tự nhiên cũng là có thể vào a. Chu Thuần mặc dù nhìn qua là có thêm hỏa khí, thế nhưng nàng kỳ thực tịnh không tức giận. Nàng biết Tiểu Bạch dụng tâm ân y dựa theo mấy ngày nay nàng cả đầu mình là người yếu, muốn tự bảo vệ mình liền muốn chạy trốn lấy mạng tư tưởng. Nhưng có thể biết giây lát giới có thể làm cho chính nàng cũng tiến vào hậu, cũng sẽ không lại đi mạo nguy hiểm tính mạng. Càng có thể, nàng sẽ chọn ở trong giới chỉ tu luyện cái 1000 năm, 1000 năm, sau đó ra quét ngang tất cả. Thế nhưng, như vậy nàng cũng là mất đi mình, một nhu nhược, liền hiểm cũng không dám mạo hiểm người. Dù cho nàng 100000 năm, nàng cũng sẽ không tu luyện tới cái gì nghịch thiên cảnh giới. Bởi vì, cuộc sống là cần đi thể nghiệm, cảnh giới đề thăng tự nhiên cũng giống như vậy. Chỉ có đang không ngừng thể nghiệm chung, cảnh giới mới có thể tùy theo chậm rãi lên cao. Nữ nhân, Quân Ngự Hàn vừa mới mở miệng, Chu Thuần sắc mặt liền không vui khởi đến. Nàng hai tay cắm thắt lưng, xanh nhạt ngón tay đâm ngực của hắn. Người đàn bà đanh đá dạng 10 phần. Quân Ngự Hàn, ta đã sớm muốn nói, ngươi có thể hay không không muốn mở miệng ngậm miệng. Nữ nhân kêu. Quân Ngự Hàn nhíu mày, không biết vì sao, lần này hắn bị màu xám sương mù đúc lại thân thể hậu, trên mặt của hắn lại có một tia tà khí. Trước đây cái loại này lạnh như băng thần thái đã không tồn tại nữa. Khóe miệng hắn cầu mỉm cười, gợi lên cằm của nàng, tinh con ngươi hàm một chút nhu ý, thẳng tắp nhìn tiến đáy mắt nàng. Kia, nên như thế nào gọi ngươi? Chu Thuần cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn này phó bộ dáng. Kia mê chết người không đền mạng tươi cười, cặp kia có thể câu hồn hai tròng mắt, cùng với cằm chỗ truyền hắn chỉ bụng nhiệt độ, tim của nàng đập không tự chủ ra tốc, trắng nõn hai gò má hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Quân Ngự Hàn nhìn nàng e thẹn bộ dáng, thấp cười ra tiếng, kia, gọi ngươi Thuần Nhi thế nào? Chu Thuần vô ý thức gật gật đầu, sau đó dậm chân, cước bộ nhẹ nhàng, kéo ra cùng hắn cách. Tiểu Bạch cùng Tiểu Đăng xa tầm mắt đều chuyển đến bên này. Bọn họ nhìn Chu Thuần ánh mắt, tràn đầy không thể tưởng ra. Ta đây là đang nằm mơ sao? Tiểu Bạch nhịn không được thấp nam lên tiếng. Sau đó lại lần nữa nháy nháy mắt, phát ra một tiếng cảm thán. Sức mạnh của tình yêu, thật đặc biệt sao vĩ đại a. Hết chương.